Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Tây rời đi, tôi mở vòi nước rửa tay. Dòng nước lạnh buốt chảy qua kẽ tay, giúp đầu óc đang mơ màng của tôi tỉnh táo hơn một chút. Đứng một lúc, tôi rời khỏi nhà vệ sinh. Cuối hành lang, một người đàn ông cao gầy tựa vào tường, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình bóng trước mắt dần chồng lên với dáng vẻ của chàng trai 8 năm trước. Lạnh lẽo, sắc bén, như một lưỡi đê, a, o sẵn sàng cứa vào cổ họng. Hoàn toàn khác với Tống Viêm thờ ơ trên bàn tiệc vừa rồi. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt, hai chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích, một sự đối diện lặng lẽ nhưng nặng nề. Không biết bao lâu sau, anh ta bước về phía tôi, chỉ cách hai bước chân, anh ta dừng lại. Tống Viêm, anh, về làm gì? Anh ta nhìn tôi, bình thản hỏi, như thể ngay giây phút này mới là lần đầu tiên chúng tôi thực sự tái ngộ. Tôi siết chặt vạt áo, về làm việc, có lẽ anh ta không ghét tôi đến vậy. Tống Viêm gật đầu, một tay đút vào túi áo khoác. Mấy năm nay không yêu ai sao? Anh ta ngừng một chút. Hay là, chỉ muốn gọi cho tôi? Không, hơi thở tôi trở nên nhẹ bẫng. Chưa từng yêu ai nữa. Một kỳ vọng mơ hồ trong lòng đang dần lớn lên. Vậy thì em nên tìm một người đi. Vịt bay lạc bầy. Tống Viêm dường như bật cười. Giọng điệu có chút lạnh nhạt. Tôi không muốn lần sau nhận được cuộc gọi như thế nữa. Trong khoảnh khắc, tim tôi như bị kim nhọn đờ, ớ, em mờ qua. Dì ra thứ cảm giác xấu hổ và đau đớn. Tôi siết C, H, A, T, D, ơ, u ngón tay vào lòng bàn tay. Nhưng vẫn không ngăn được giọng nói run rẩy. Xin lỗi, sẽ không có lần sau. Hạ đường, có lẽ đã chán trò chơi này. Sự chế giễu trong mắt người đàn ông không còn che giấu nữa. Anh ta lùi một bước. 8 năm rồi, em thật sự chẳng thay đổi chút nào. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nhếch môi. Tổng giám đốc Tống, vừa làm họa sĩ vừa làm ông chủ. Đúng là thay đổi nhiều đấy. Bỏ chạy có lẽ chính là dáng vẻ lúc này của tôi. Tôi không quay lại phòng bao nữa. Chỉ nhắn tin cho Tây Tây rồi một mình trở về khách sạn. Tây Tây cũng nhanh chóng quay về. Vừa vào phòng đã ngã xuống giường. Cái tên Đường Kỷ Dư này khó đối phó quá. Lúc nào cũng lươn lẹo với tớ. Ngày mai tớ phải về công ty rồi. Vậy mà thằng nhóc đó còn chẳng chịu cho tớ cái WeChat. Đường Đường, mai cậu tiếp tục giúp tớ cố gắng nhé. Cô ấy uể oải vẫy tay. Rất tinh tế mà không hỏi lý do tôi về sớm. Cách chương.